Ta bị zombie cắn, chương 48, đánh đòn phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng, gậy bóng chày trên mặt đất kéo lê trên mặt đất. Mặt Hứa Siêu không có biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là thường loại chó cắn người thường không sủa. Hứa Siêu càng là như vậy, điều đó càng biểu thị hắn phải nghiêm trị ba người Vương Hảo. Ta bị zombie cắn trailer. Chỉ là, Hứa Siêu đi vào bên trong gian phòng, liền thấy được Trương Thành. Hắn ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này là ai? Vì mặc cái gì cảnh dụng áo chống đạn? Còn có đây là cái gì, sao nhiều cảnh dụng trang bị như vậy? Trong tay còn cầm Glock 18. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, Trương Thành hai tay nắm súng, không chút do dự bóp cò. Đánh đòn phủ đầu, có cơ hội trực tiếp bắn, không cho Hứa Siêu lấy một cơ hội nhỏ nhoi. A, Vương Nhạc Nhạc thét chói tai vang lên, gian phòng bên trong truyền ra tiếng súng, để cho Tiểu Thiên, Emily đám người giật nảy mình. Chu Hà sắc mặt trắng bạch nói ra, Tiểu Siêu sẽ không giết bọn hắn chứ? Tiểu Thiên đám người chạy mau lên lầu. Lúc này, Hứa Siêu đã gục ngã trên mặt đất, hắn bị bắn 6 súng. Trương Thành phải bảo đảm hắn chắc chắn chết, bởi vậy hắn cũng không có tiếp đạn. Lúc này, Tiểu Thiên mấy người cũng đi tới phòng quan sát. Bọn họ vốn cho rằng, sẽ thấy thi thể đám người Vương Hảo. Không nghĩ tới, người nằm trên mặt đất dĩ nhiên là Hứa Siêu. Ngươi là ai? Tiểu Thiên lời vừa thốt khỏi miệng. Trương Thành giơ tay súng lên, tiếp tục bắn. Đoàng, đoàng, trong khoảng cách không đến 5 mét, Tiểu Thiên còn có nam sinh bên cạnh hắn ước chừng 18-19 tuổi. Đều trúng đạn ngã xuống đất, gục ngã bên cạnh thi thể Hứa Siêu. Hai tên con nhà giàu phía sau liền quay lại muốn chạy trốn. Trương Thành lập tức đuổi theo, hai tay cầm súng tiếp tục xạ kích. Đoàng, đoàng, đoàng, toàn bộ quá trình đều ăn sâu vào trong tâm trí của Vương Nhạc Nhạc. Mà tên nhà giàu đang chạy ra bên ngoài, vừa muốn trốn xuống lầu, vừa lúc cùng Emily, Chu Hà ba người đụng vào nhau. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng lại vang lên. Đạn của Trương Thành không có phân biệt nam nữ. Rất nhanh, hai nam ba nữ đều trúng đạn. Bất quá, bọn họ ngã trên mặt đất, máu tươi theo bậc thang chảy đầy mặt đất. Không chết, vẫn còn liều mạng, muốn hướng phía dưới bò. Chỉ là Trương Thành cũng không tiếp tục nổ súng. Đã dùng hết không ít đạn. Trương Thành rút ra chùy thủ, cầm ở trên tay, bụng, còn có bả vai của Emily đều trúng một viên. Nàng đem hết toàn lực, nàng vẫn muốn sống, nhưng mà nàng đột nhiên cảm giác có người đang tay trên đầu của nàng. Trương Thành kéo tóc Emily giật trở lại, sau đó hít sâu một hơi. Hôm nay hoàn thành dùng súng giết người, nếu như đã giết người, thì dùng bất cứ công cụ nào cũng vậy mà thôi. Đây cũng là tận thế. Mặc dù bọn họ không có đắc tội chính mình, nhưng là phải sống sót, là muốn sống tốt hơn. Chỉ có thể từ trong tay người khác chiếm lấy tài nguyên. Trương Thành gầm nhẹ một tiếng, chùy thủ dùng sức đâm mạnh vào Emily giữa lưng. Đây là hắn đầu tiên hắn giết nữ nhân, rút chùy thủ ra, Emily nằm sấp trên sàn nhà giật giật mấy giây, rồi không động đậy được nữa. Đồng tử dần giãn ra, Trương Thành thì vẫn tiếp tục công việc giết chóc của hắn. Dùng tay của mình, đưa các nàng ngăn chặn, hoặc là dẫm trên lưng, sau đó một đao cắt cổ. Đám người Chu Hà, đều bị giết hết. Hiện tại, chỉ còn một đống hỗn độn, chỉ còn một tên con nhà giàu mạnh mẽ bỏ xuống tầng 2. Trương Thành đuổi theo, dẫm ở trên lưng một tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia cắn răng, ra sức chống lại lực dẫm ở trên lưng của mình, ý đồ muốn chống cự cùng Trương Thành. Bất quá Trương Thành rút chân về phía sau, hướng về phía hắn đá mạnh một cước vào sau gáy hắn. Phốc, nam sinh phun một ngụm máu, mà Trương Thành ngồi xổm người xuống, hung hăng đâm vào bụng một hắn một dao. Rút đao ra, lại đâm, sau đó lại rút đao ra. Lúc này, gương mặt của Trương Thành tràn đầy vết máu, càng nhìn càng cảm thấy dữ tợn. Tên nhà giàu cũng triệt để tắt thở, Trương Thành ném dao găm trong tay xuống đất, sau đó trực tiếp nằm xuống trên mặt đất hít một lượng khí lớn. Nhịp tim hắn rất nhanh. Từ lúc bắt đầu tiến biệt thự, bắn phát súng đầu tiên hắn còn cảm thấy cảm giác khẩn trương, sau phát súng đó hắn giết người như một bản năng, thậm chí còn thấy hưng phấn. Có lẽ, đây cũng là bản năng ẩn giấu sâu trong con người của xã hội văn minh, đến khi tận thế tất cả bản năng được bộc lộ hết. Từ dục vọng đến sự khát máu của con người. Cách chương.